Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành vừa được điều nhiệm làm kinh Triệu Doãn, hiện đang mồi trong một gian công sở đơn độc bên trong phủ nha tui. Gian này không bằng thư phòng ở Thanh Ô Viện về sự lịch sự và tao nhã, nhưng trong phủ nha, đây đã là một nơi thanh tĩnh khó tìm. Cửa sổ vừa mở ra liền có thể quan sát toàn bộ tình trạng của tòa phủ, là chỗ phát hiện các sự tình quỷ quái tuyệt hảo. Dương Bảo, người giúp đỡ hầu hạ bút mực bên cạnh hắn vào ban ngày, mỗi lần đều tận dụng chỗ cao này để nhìn ra ngoài GIEC thời gian. Chỉ là công tử nhất quán không thích những việc vặt quấy rầy sự thanh tĩnh, nên luôn để cửa sổ nửa đậy. Quả thực là một sự lãng phí của trời. Tuy nhiên, hôm nay lại đặc biệt, công tử đã lên trực, có lẽ quên không phân phó Dương Bảo đóng cửa sổ lại. Dương Bảo vui vẻ giả bộ như không biết, một bên thay hắn nghiên miêu tả. Một bên dùng ánh mắt còn lại lén nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem hôm nay Vệ Thiếu Doãn lại chiêu mời vị mỹ mạo ca cơ nào từ Bình Khang Phương. Nhưng lúc này, hắn không thấy Vệ Thiếu Doãn mà lại nhìn thấy Lý Như Phong đang cùng một yểu điệu nữ tử dạo bước trên con đường nhỏ trong vườn trồng trọt. Đúng là một điều ly kỳ, hắn không khỏi cảm thấy một tia tâm thần, động tác mài mực cũng chậm lại. Nhưng khi tập trung nhìn vào, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ vì Lý Lang Quân đang dẫn mỹ mạo nữ tử không phải ai xa lạ, mà chính là biểu cô nương mà lúc trước còn hung hăng nhào vào NGC bọn họ. Biểu cô nương mới vừa rồi không phải nói là đi giúp họa sĩ hiệu chỉnh chân dung sao? Sao lại đi cùng Lý Như Phong? Dương Bảo dừng tay lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì hắn xuất thần quá mức rõ ràng, Thôi Hành, vốn đang phê duyệt văn thư, cũng nâng đầu lên. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn, tháng 3 thảo trường rộn rã, hai người sóng vai bước đi. Lý Như Phong, một chàng trai có vẻ đẹp nam tính, từ nhỏ đã lớn lên giữa đám nữ nhân, quen thuộc với việc chiêu chọc. Thôi Hành thoáng nhìn sang, liền thấy Lục Tuyết Y, có vẻ như bị chọc cười, đang che khăn miệng cười, bả vai run lên, như một bông phủ dung bên cạnh bị gió nhẹ làm rối loạn, vẫn động lòng người. Có lẽ vì cười quá vui, nàng không cẩn thận dẫm trượt chân, bỗng nha một tiếng, ngã về phía người bên cạnh. Âm thanh kinh hô ấy như một tiếng nổ vang lên, khiến những chú ong bướm đang bay lượn trong bụi hoa cũng phải giật mình. Ánh mắt chợt ngập ngừng, Thôi Hành dừng lại, chỉ thấy Lý Như Phong nắm lấy tay nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Bảo nhìn thấy môi Lý Như Phong khẽ mở, liền liếc nhìn công tử. Chỉ thấy công tử mím môi, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ như có chút không ngờ. Cũng đúng thôi, Lý Lang Quân này chính là biểu đệ ruột thịt của bọn họ. Nếu bị cô nương xuất thân thấp hèn này dùng tâm cơ mê hoặc thì thật không thể chấp nhận được. Hắn đang suy nghĩ, thì bỗng nghe một tiếng trầm thấp phân phó. Đem rèm buông ra, dạ, Dương Bảo vội vàng thu hồi ánh mắt, buông rèm trúc xuống, che kín mọi thứ. Trong phòng lập tức trở nên tối tăm. Dương Bảo suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một chiếc đèn. Ánh đèn chập chờn, cả ngày hôm đó, Thôi Hành không nói một lời, chỉ lặng lẽ xem xét tấu chương như thường lệ. Vì lý do được chỉnh chân dung, Tuyết Y đã chờ đợi suốt cả ngày tại kinh Triệu Doãn. Đến chạng vạng, khi vừa cấm đi lại ban đêm, nàng mới cùng Thôi Hành trở về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không may, khi nàng đến thì chiếc xe ngựa đã hỏng. Đành phải ngồi chung một cỗ với Thôi Hành. Trong lúc Lý Như Phong mời nàng đi dạo vào ban ngày, Tuyết Y cũng không từ chối. Dù chỉ là những câu chuyện bình thường, không có gì quá mức, nhưng nàng lo lắng vị biểu ca này sẽ nhận ra. Ngay khi vừa lên xe, nàng lập tức giả vờ ngủ. Thôi Hành dường như hoàn toàn không để ý, suốt chặng đường chỉ chăm chú vào cuốn thư, ánh mắt cũng không dành cho nàng một chút nào. Chiếc xe ngựa này khá lớn, hai bên ghế ngồi được phủ một lớp đệm nhung dày. Trên đỉnh treo một chiếc đèn chạm rỗng, đựng hương liệu hình cầu. Không biết bên trong chứa loại hương gì, tựa như trầm thủy hương, lại giống gỗ mun, mang theo một chút vị đắng và hương cam quýt tỏa ra. Hương thơm quấn quýt nơi chóp mũi, Tuyết Y vốn định vừa ngủ, nhưng buồng xe quá tĩnh lặng, trong lúc không hay biết, nàng lại thật sự dựa vào đệm và thiếp đi. Thôi Hành cầm cuốn thư, đang đi trên đường thì bỗng nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Khi anh hạ thấp cuốn thư, ngẩng đầu lên thì thấy người đối diện không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khác hẳn với vẻ kiêu sa ban ngày, giờ đây nàng tựa vào đệm nhung, Gương mặt trắng như tuyết được che phủ bởi những sợi lông tơ dài, hiện ra vẻ đẹp tinh khiết. Hàng lông mi dài khép lại, giống như những cánh hoa mềm mại, theo nhịp lắc lư của xe ngựa, tạo nên những bóng râm nhẹ nhàng. Miệng nàng hơi hé mở, đôi môi mềm mại mang theo chút hồn nhiên, tạo nên một hình ảnh thật dễ thương. Thôi Hành chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại rời ánh mắt đi, vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn thư. Khi cảm thấy không còn tĩnh lặng, động tác lật sách của anh càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng, Thôi Hành đặt cuốn thư xuống, nhắm mắt lại và tựa nửa thân mình lên đệm nhung để nghỉ ngơi. Trong xe, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai tiếng hít thở nhẹ nhàng. Không lâu sau, xe ngựa lắc lư, rẽ vào một con đường nhỏ, khiến nó sóc nảy lên. Tuyết Y đang trong giấc mộng, hoảng hốt cảm thấy mình đang ở bên cạnh người kia, hương thơm bao quanh đầu nàng, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Nàng cố gắng muốn nhìn rõ, vùng vẫy một hồi, cuối cùng ngón tay mới chạm được vào vai của hắn. Đúng lúc nàng định ngồi dậy, thì bỗng nhiên bị va chạm mạnh từ phía sau, cảm giác đau nhói khiến nàng không thể kiểm soát, ngã về phía trước. Thôi Hành đang trong trạng thái nghỉ ngơi thì bất ngờ cảm thấy một vật mềm mại đổ ập lên gối. Anh lập tức mở mắt ra và đỡ lấy hai vai của nàng. Ngươi lại muốn làm gì? Tuyết Y bỗng nhiên bị lắc tỉnh, dụi mắt buồn ngủ nhìn về phía người trước mặt. Nhị biểu ca nói gì vậy? Giọng nói nàng nhẹ nhàng, mang theo vẻ mềm mại và bất lực sau khi tỉnh dậy. Có lẽ không phải cố ý. Thôi Hành mấp máy môi, không tính toán với nàng, chỉ quay mặt ra phía ngoài và hỏi. Chuyện gì xảy ra? Dương Bảo ghìm dây cương, vội vàng giải thích. Lúc trước, con đường kia đang sửa chữa, ta đã đổi sang một con đường khác có chút ổ gà. Phần đường sau có lẽ sẽ bị rung sóc, công tử thứ tội. Hóa ra là do đổi đường. Thôi Hành ừ một tiếng, rồi liếc nhìn người đang ôm chặt lấy hắn. Người không sao chứ? Giọng hắn mang theo uy nghiêm. Lúc này Tuyết Y mới nhận ra mình đang ôm chặt đùi nhị biểu ca. Mặt nàng bỗng đỏ bừng, vội vàng buông tay. Xin lỗi nhị biểu ca. Khi nàng vừa lùi lại, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức mạnh ở da đầu. Nàng tê một tiếng, không dám cử động nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu bỗng xuất hiện một dự đoán khó xử. Nàng run rẩy môi, mở miệng. Nhị biểu ca, ta tóc hình như bị kẹt vào đai lưng của ngươi. Ngươi có thể giúp ta xem một chút không? Thôi Hành dừng lại, cúi đầu xuống mới phát hiện đúng là như vậy, thần sắc không rõ nhìn nàng. Là bị quấn lên, Tuyết Y liếc nhìn qua, chỉ thấy nhị biểu ca hôm nay đeo một chiếc thắt lưng phức tạp bằng bạc chạm rỗng, rất tinh xảo. Một đầu nhỏ trên đai lưng gần như được khắc thành một bức họa, cho nên cũng dễ dàng. Quấn vào tóc nàng, nàng có chút khóc không ra nước mắt, không ngờ trong gia đình quý tộc lại chú trọng đến cả thắt lưng như vậy. Một chòm tóc bị quấn chặt, kéo ra đầu nàng đau đớn. Tuyết Y cố gắng nghiêng đầu, 10 ngón tay tiến tới chuẩn bị giải khai. Nhưng mà tóc bị kéo, ánh mắt nàng căn bản không thấy rõ chỗ bị quấn, chỉ có hai tay loay hoay bên hông hắn. Cứ như vậy chẳng những không có chút tiến triển nào, mà còn làm tóc nàng quấn càng chặt hơn. Tuyết Y nhếch môi, không dám gọi nhị biểu ca giúp đỡ, đành phải tiếp tục lục lọi. Nàng híp mắt sờ soạng một lúc, thì Thôi Hành bỗng nhiên hất tay nàng ra, giọng nói hơi thấp. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi. Tuyết Y cầu còn không được, vội vàng nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ. Tại sao nàng lại luôn xấu hổ trước nhị biểu ca như vậy? Thôi Hành chưa từng chạm vào tóc của nữ nhân, nhưng khi vừa chạm vào, hắn cảm nhận được sợi tóc mềm mại và mượt mà lạ thường. Hắn giữ nét mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng chọn từng sợi tóc. Nhìn thấy bên chân nàng nhếch môi, có vẻ như rất đau đớn, hắn an ủi. Nếu đau thì cứ mở miệng, tuy nàng rất cảm kích khi nhị biểu ca đồng ý giúp đỡ, nhưng không dám có thêm yêu cầu nào khác. Tuyết Y buông thõng mắt, nhỏ giọng đáp, nhị biểu ca cứ việc động thủ, ta có thể nhịn đau. Nàng nói vậy cũng không phải là giả, dù sao, vừa mới gặp, nàng đã đụng vào cây cột. Thôi Hành thấy đuôi lông mày mình giật giật, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo từng sợi tóc. Mặc dù lực tay của nhị biểu ca không nặng, nhưng con đường nhỏ này thực sự quá sóc này. Khi xe ngựa nhoáng một cái, da đầu Tuyết Y bị kéo đau đớn, nàng cắn môi không dám lên tiếng. Không lâu sau, xe ngựa lại đi qua một cái hố, bất ngờ nhoáng một cái, khiến Tuyết Y không thể nhịn được, khẽ hừ một tiếng. Trên đỉnh đầu, một giọng nói vang lên hỏi thăm, Đau à? Tuyết Y bận bĩu cắn môi. Không đau, nàng nói vậy, nhưng tay lại nắm chặt hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, dán chân vào bên cạnh hắn, xuyên thấu qua từng nhịp lắc lư của xe. Thôi Hành mím môi, động tác dưới tay càng thêm nhanh nhẹn. Sợi tóc bị quấn thực sự quá nhiều, mà con đường lại xóc này, càng dài lại càng rối. Tuyết Y nhịn một đường, đến nỗi môi dưới cũng hơi bị chảy máu. Khi xe ngựa lại qua một cái hố, nhoáng một cái mạnh mẽ, nàng rốt cuộc không chịu nổi, hô lên. Đau, giọng nói của nàng mang theo chút nghẹn ngào, Thôi Hành lập tức dừng tay, thấy da đầu nàng bị kéo đỏ lên, hắn nói. Ta nhẹ một chút, Tuyết Y lập tức lại cắn môi, nhưng xe ngựa này lại liên tiếp đi qua mấy cái hố, nàng thật sự không nhịn được nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng kêu lên. Đau, và ôm C, H, A, T, C, H, ớ, N hắn để tìm sự an ủi. Rèm xe bên ngoài, Dương Bảo mơ hồ nghe thấy vài tiếng kêu. Đau, tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng cũng không để tâm, vẫn tiếp tục ghìm dây cương. Tuy nhiên, khi những cái hố ngày càng nhiều, âm thanh kêu. Đau, bên trong càng lúc càng kéo dài, thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Liệu công tử nhà hắn có bị tâm cơ của cô gái này dẫn dụ hay không? Dương Bảo không khỏi nắm chặt dây cương, tăng tốc độ hướng về phía Thôi Phủ. Xe ngựa đột nhiên tăng tốc, Thôi Hành đã không còn thấy rõ sợi tóc bị quấn quanh, còn Tuyết Y thì không thể kiểm soát được, chôn mặt vào gối mà khóc. Tiếng khóc của nàng khiến tâm trạng hắn càng thêm phiền muộn, làm cho hắn không thể hành động được. Cuối cùng, Thôi Hành quyết định buông tay, trầm giọng kêu Dương Bảo. Dừng xe, đến cửa hông, Dương Bảo lập tức dừng sát ven đường, không gây tiếng động. Tiếng khóc nghẹn ngào từ trong xe ngựa càng rõ ràng hơn. Động tác buộc ngựa của Dương Bảo cứng đờ, không dám nhìn vào trong xe. Nhưng gió thổi màn che, hắn quay đầu lại và thấy biểu cô nương nằm trong lòng công tử, như thể chịu đựng nỗi ủy khuất lớn, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, môi cũng cắn ra máu. Dương Bảo tròn mắt kinh ngạc, không nói nên lời. Bọn họ vậy mà, Thôi Hành lo lắng, ngẩng đầu lên thấy Dương Bảo trợn tròn mắt, trầm giọng khiển trách. Nghĩ lung tung gì đó, đi tìm cây kéo tới. Dương Bảo nhìn kỹ lại, mới phát hiện công tử trên đai lưng quấn đầy tóc dài, biểu cô nương búi tóc cũng đã tán loạn, giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đáp ứng. Nhị biểu ca muốn cắt tóc nàng, Tuyết Y nghe xong liền nóng nảy. Nhị biểu ca, không được, không thể cắt. Thôi Hành trên đường đi bị nàng tựa vào đầu gối bên cạnh, hơi thở ấm áp làm cho tâm phiền ý loạn. Nếu tiếp tục trì hoãn, sẽ không thể giải quyết được vấn đề, thế là hắn chỉ nhìn nàng một chút. Không cắt bỏ, ngươi chẳng lẽ muốn cài lấy thắt lưng của ta trở về? Tuyết Y thực tế không dám tưởng tượng cảnh này, xoắn xuýt một phen đành phải ủy khuất đáp ứng. Cái kéo, răng rắc, một tiếng, bị ghìm một đường ra đầu rốt cục khoan khoái. Tuyết Y che lấy ra đầu, nhìn cái tóc bị cắt đoạn mất một nửa, vừa nhẹ nhõm lại vừa đau lòng. Nàng nghẹn ngào cảm tạ người bên cạnh. Vất vả nhị biểu ca, cái kia, mời biểu ca đi trước. Thôi Hành thần sắc bình tĩnh, ngón tay giữa từng sợi tóc hất ra. Người xuống trước, Tuyết Y vừa phiền toái hắn, sao có thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thế là lại khách khí nhường đường. Vẫn là biểu ca xuống trước đi, ta tóc loạn, cần chỉnh lý lại. Hôm nay may mắn mà có, xuống dưới, Thôi Hành chợt trầm giọng mắt lời nàng. Tuyết Y im lặng nháy mắt, không biết mình đã trêu chọc hắn ở điểm nào. Thôi Hành có chút phân vân, nhìn vào đôi mắt trong suốt ngây thơ của nàng, cổ họng khẽ nhúc nhích, rồi cầm lấy quyển sách đặt trước người. Ta sẽ đọc sách thêm một lát, biểu muội nên rời đi trước. Sắc trời đã tối, huống chi đã đến phủ đệ, vì sao không quay về mà lại đọc sách? Tuyết Y quả thực nghĩ mãi không ra, nằm bên cạnh đầu gối hắn nhỏ giọng khuyên. Như thế sợ sẽ làm hại mắt, Thôi Hành kiên nhẫn rốt cục cạn kiệt, đặt quyển sách xuống. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Biểu muội thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Cách chương.